Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, giả yêu cản đường. Không lùi mà tiến tới, cố ý đến gần cái kia yêu khí thịnh nhất chi địa. Diệp Chân phảng phất giống như không biết, chẳng qua là một mực vác tại phía sau tay phải, hai ngón tay giữa. Chẳng biết lúc nào lại là nhiều một tấm lóng lánh ánh sáng vàng phù triện. Chợt, Diệp Chân dừng bước lại, một mực buông xuống ánh mắt, chậm rãi giơ lên. Bốn phía bầy khắp đại địa màu đỏ lá phong nhìn liền giống máu tươi. Gió nhẹ lướt qua, dây cột tóc cùng tóc xanh theo gió tung bay. Góc áo chậm rãi đung đưa, một luồng không tên khắc nghiệt chi ý đánh tới. Cảm nhận được loại không khí kỳ quái này, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân. Đến một lần nơi này yêu khí khiến nàng cảm giác quen thuộc. Thứ hai sát ý cũng không phải nhắm ngay nàng, cho nên Tiểu Bạch cũng không có phát hiện quá sâu. Bỗng nhiên, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, trước mặt ngoài mấy chục thước một mực nổi lên yêu khí bạo phát. Bầy khắp mặt đất lá phong trong nháy mắt nổ lên, mười mấy đạo lưu quang phẩm chất không giống nhau bắn nhanh trước mặt Diệp Chân. Nhìn trước mắt những kia mở lớn miệng rắn, lạnh lẽo bén nhọn răng độc cùng thụ đồng bên trong tán phát tàn khốc sát ý. Một mực kẹp lấy phù triện ngón tay mang theo phù triện hoạch xuất ra một vệt kim quang điểm ra. Ông! Một loạt kim quang đại thịnh phù triện sắp xếp trước mặt Diệp Chân. Chạm mặt tới lớn nhỏ rắn độc trong mắt vậy mà lộ ra nhân tính hóa hoảng sợ. Sau đó rối rít đâm vào phù triện màu vàng. Ngón tay ở giữa nhất phù triện lại điểm. Sau đó tay chỉ lôi trở lại trước mắt. Bị Diệp Chân điểm một cái. Trước mắt những phù triện này trực tiếp biến thành một đạo lưu quang đem rắn độc bao trùm. Bị cố định trên không trung rắn độc mỗi một đầu cũng thay đổi thành màu vàng. Lúc này nếu như cẩn thận đi xem mà nói, liền sẽ phát hiện tất cả rắn độc thụ đồng đều ở cực nhanh lóe ra một chút hình ảnh. Đồng dạng lấp lóe hình ảnh, còn có Diệp Chân đồng tử. Một lát sau, thẳng tắp kiếm chỉ khẽ nhếch, đầy trời lá rụng bên trong ánh sáng vàng biến mất. Mười mấy con rắn độc cũng rơi vào trên đất. Yên tâm đi, những độc xà này chỉ bị đánh về nguyên hình, cũng chưa chết. Nếu như không làm ác còn có tu luyện cơ hội, nếu như làm ác tự sẽ nếm đến quả đắng. Diệp Chân nói nhỏ, chợt xoay người hướng phía mặt khác một chỗ con đường bước đi. Tiểu Bạch mắt nhìn trên đất mười mấy đầu hôn mê rắn độc, lại nhìn xa xa trong trí nhớ một phương hướng nào đó một cái. Cuối cùng đôi mắt ngưng tụ, dứt khoát xoay người đuổi kịp Diệp Chân. Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Tiểu Bạch thấy Diệp Chân đi chính là một đầu chưa bao giờ có con đường. Trong lòng rất nghi hoặc, mang người tìm về mất đi ký ức, Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười. Tìm về, ký ức. Tiểu Bạch lặp lại câu nói của Diệp Chân. Chân nhỏ đi giày mềm mại bỗng nhiên ngừng lại. Lông mày khẽ nhíu, khuôn mặt nhỏ đều là vẻ phức tạp. Thế nào, không muốn tìm trở về ký ức? Diệp Chân cùng là dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía yêu nhã cao quý Tiểu Bạch. Trầm mặc một lát, Tiểu Bạch điểm nhẹ tân thủ, giọng nói phức tạp nhưng lại kiên định nói. Ta hiện tại trôi qua rất vui vẻ, nếu ký ức đã mất đi, cần gì phải lại nhặt lên? Ta muốn chân quý bây giờ có được, nhưng có một số việc không cách nào tránh khỏi. Ngươi càng là trốn tránh, nó liền sẽ nhanh hơn tìm tới ngươi. Cho nên, còn không bằng chủ động đối mặt, hướng về phía trước hai bước. Trên mặt mang theo mỉm cười, Diệp Chân vuốt vuốt tóc dài của Tiểu Bạch, cười nói, không cần phải sợ. Mặc dù ở chung được thời gian rất đoạn, nhưng ta rất thích ngươi. Liền giống thích tiểu hoa, cho nên ta sẽ bảo vệ ngươi. Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi quay đầu lần nữa lên đường. Bị Diệp Chân làm rối loạn tóc dài, Tiểu Bạch ngu ngơ một lát. Nhìn Diệp Chân bóng lưng rời đi, một mực căng thẳng môi son chậm rãi nhếch lên, chân nhỏ ở đỏ bừng lá rụng điểm nhẹ, áo trắng tung bay, trong chốc lát thuận lợi đuổi kịp Diệp Chân. Cảm thụ được bên cạnh ấm áp, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp hơi có chút hoảng loạn cùng né tránh. Mảnh khảnh thon dài tay nhỏ hơi giơ lên, ở khoảng cách Diệp Chân ngón tay rất quấn khoảng cách bỗng nhiên chuyển hướng. Kéo lại ống tay áo Diệp Chân, Diệp Chân nghiêng đầu nhìn phía Tiểu Bạch, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều là điểm điểm mỉm cười. Chẳng qua là Diệp Chân nhiều chút ít trêu ghẹo, Tiểu Bạch thêm chút ít ý xấu hổ. Màn đêm sắp tới, đồng dạng đều là một bữa tiệc áo trắng hai người tới một đầu bị núi xanh vờn quanh sông lớn bên. Đem người chèo thuyền lão tẩu đánh thức, một viên thoi vàng đưa ra. Lão tẩu trong nháy mắt tinh thần, đồng ý trong đêm mang theo trước Diệp Chân hướng Thường Châu thành. Lão tẩu một bên chèo thuyền, một bên uống rượu, thỉnh thoảng liền có một chút hôn, nhìn lập ở đầu thuyền hai người, nói, ta nói đêm đã khuya nước lạnh, các ngươi đôi này tiểu phu thê vẫn là tiến vào buồng nhỏ trên tàu tránh rét đi. Lời này một chỗ, Tiểu Bạch lập tức luống cuống, tuyệt mỹ mặt nhỏ tràn đầy ý xấu hổ giải thích, nhưng lão tẩu nhưng đã chết sống cũng không tin. Trời tối người yên, cô nam quả nữ, liền mặc quần áo đều như thế tương tự, còn nói không phải tiểu phu thê. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, lười nhác cùng một lão tẩu say rượu giải thích, nhưng lần này bộ dáng nhìn ở trong mắt Tiểu Bạch, lại là ý xấu hổ càng thêm hơn. Phương Tâm rất có nhảy lên, đều không cam lòng ngẩng đầu đi xem Diệp Chân một cái. Một đôi tay nhỏ tựa hồ đều có chút không chỗ sắp đặt cảm giác. Trong màn đêm sông lớn hình như cũng bắt đầu ngủ đông. Dòng nước thong thả, nồng đậm xương trắng ở mặt nước bồi hồi. Xung quanh núi xanh ở tinh quang chiếu rọi xuống như ẩn như hiện. Khiến thuyền nhỏ nhìn liền giống chạy được ở mây mù tiên cảnh bên trong. Diệp Chân từ trong nạp giới lấy ra một viên sáo trúc. Ngón tay ở sáo trúc khẽ vuốt, phần đuôi một cái tinh xảo chữ, Diệp, hiểu rõ trên đó. Cái này sáo trúc, Diệp Chân cảm giác rất quen thuộc, nhưng hắn có thể khẳng định theo tới cũng không có làm ra qua. Liên quan tới cái này sáo trúc cũng không có bất kỳ trí nhớ gì. Đón Tiểu Bạch nghi hoặc hai con ngươi, sáo trúc nhẹ nhàng sát bên Diệp Chân bên môi. Sau một khắc, nhẹ nhàng mờ mịt tiếng địch thời gian dần trôi qua quanh quẩn ở trong hơi nước. Phối hợp với trùng kêu ếch kêu, theo thuyền nhỏ dần dần từng bước đi đến. Thật là dễ nghe, tiếng địch rơi xuống. Tiểu Bạch cũng còn đắm chìm trong du dương trong tiếng địch không cách nào tự kềm chế. Trong lòng lấp kín trong tiếng địch biểu đạt ra loại đó nhã hồ tiểu trúc mỹ cảnh bên trong. Diệp Chân chẳng qua là cười cười. Hắn cũng không nghĩ ra mình thổi khúc sáo vậy mà lại dễ nghe như vậy. Ngay cả chính hắn cũng là đắm chìm trong đó. Chẳng qua là Diệp Chân nhìn về phía hai tay. Trước đó hắn chưa hề tiếp xúc qua cây sáo, càng chờ nói chuyện thổi. Thuyền nhỏ rất chậm, cho đến giữa trưa ngày thứ hai, mới vừa vặn đến gần Thường Châu Thành thôi. Chẳng qua lựa chọn đi thuyền, chậm cũng là không có cách nào. Chẳng qua là, vừa qua khỏi một cái hạp khẩu, thủy thế bỗng nhiên thuận lợi cực kỳ chảy xiết. Hơn nữa, vừa rồi dâng lên mặt trời cũng bị mây đen chỗ che đẩy. Vùng nước này bỗng nhiên tối sầm lại, mãnh liệt nước sông treo lên thuyền thần lúc la lúc lắc. Lão tẩu vội la lên, nơi này thủy thế chảy xiết. Các người nhất định phải giúp đỡ tốt. Thuyền nhỏ cực nhanh đi tới. Rất nhanh, mờ tối trong thiên địa, cực xa chỗ, một chiếc thuyền nhỏ lại an tĩnh đứng tại trong nước sông. Lấy Diệp Chân thị lực, tự nhiên có thể thấy được thuyền nhỏ kia bên trên còn có một cái mặc mũ rộng vành bóng người. Tiểu Bạch hình như cảm giác được cái gì. Mảnh khảnh cánh tay ngăn ở trước mặt Diệp Chân. Thân thể nghiêng về phía trước. theo bản năng làm ra phòng ngự tư thái, đánh theo hai chiếc thuyền nhỏ cực nhanh đến gần. Một luồng uy thế trong nháy mắt từ đứng yên thuyền nhỏ bạo phát, tạo thành một đạo đánh sâu vào cực nhanh khuếch tán. Nước sông thuận lợi ở đạo này đánh sâu vào phía dưới, tạo nên một vòng gợn sóng. Trong nháy mắt đánh tới, đem dưới chân Diệp Chân thuyền nhỏ nhấc lên. Nhưng Diệp Chân bước chân hơi trầm xuống, nhếch lên thuyền thủ lại bị Diệp Chân đè ép xuống. Nhưng vừa rồi cái kia cỗ đánh thẳng tới thủy triều cũng không tiêu tán, mà là tại bát phương bạo phát, nhấc lên một vòng sóng lớn cao tới mấy trượng. Sóng lớn mãnh liệt kéo lên, lại lấy vây kín chi thế không ngừng co rút lại. Lại là một đạo khí lãng từ đứng yên thuyền nhỏ quét ngang, đem hải khiếu trong vòng vây thủy triều trong nháy mắt đè xuống. Hai chiếc thuyền nhỏ thuận lợi ở cái này yên tĩnh như đen cảnh mặt sông thời gian dần trôi qua gặp gỡ, cuối cùng cách xa nhau khoảng mười mấy thước ngừng. Coi lại nguyên bản cái kia chiếc đứng yên thuyền nhỏ, một chiếc ánh nến mờ tối chậm rãi nhảy lên. Cái kia xếp bằng ở đầu thuyền to con thân hình như là bàn thạch ngụy nhiên bất động. Một lát sau, to con bóng người mũ rộng vành chậm rãi giơ lên, một tấm hung hoành lại sát ý tản ra cặp mắt gấp nhìn chằm chằm Diệp Chân cùng Tiểu Bạch. Ngươi quả nhiên cùng người ở cùng một chỗ, ta lấy tính mạng ngươi. Một tiếng nổ nổi giận quát lớn về sau, đứng yên thuyền nhỏ trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Cường thế uy áp kèm theo vô tận tức giận đem nước sông dẫn nổ, kèm theo cột nước ngất trời. To con bóng người trong nháy mắt lăng không, gầm lên giận dữ bạo phát, thân hình cực tốc biến đổi, sau đó kèm theo ô quang dọc theo, cuối cùng dừng lại thời điểm, vậy mà thành một đầu dài đến mấy chục mét, so với vạc nước còn lớn cự hình hắc xà. PS, chán, không có tồn cào, chương này vừa rồi viết xong, ngày mai có là một đống lớn chuyện, cũng không biết ngày mai có thời gian hay không gõ chữ. Tóm lại có thể nhiều càng thanh đồng liền sẽ không thiếu đi càng. Có thể thiếu đi càng liền tuyệt sẽ không viết nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.